Chương 988, đem người luyện. Yên Nhiên, gia hỏa này là ai? Trầm Tường hỏi. Yên Nhiên nguyên bản không biết trước mắt xuất thủ cứu giúp người là ai, bất quá nàng rất nhanh sẽ đoán được, đây chính là nghe đồn ở Thập Thiên Thánh Sơn trung sống chết không rõ Trầm Tường. Nàng ở mấy ngày trước nghe nói Hàng Long Môn sự tình, hơn nữa còn chiếm lĩnh nhất điều Long Mạch, khi đó nàng liền hoài nghi cái kia Hàng Long Môn là không phải Trầm Tường thành lập cái kia. Hiện tại Trầm Tường xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng liền vững tin, Tà Long Tán Địa bên trong Hàng Long Môn nhất định là Trầm Tường thành lập, thành chủ một đứa con trai. Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản nàng còn dự định giết người này sau đó đi thẳng một mạch. Trầm Tường thần lực một thả, rất nhanh sẽ ở trong thành tìm được người thành chủ kia phủ, sau đó nhắm ngay phủ thành chủ cái hướng kia, nhấc lên kim bào nam tử. Hừ, Trầm Tường hanh thanh như lôi, sản sinh một luồng mạnh phi thường kính lực trùng kích, chỉ thấy kim bào nam tử bị này cổ cường đại xung lượng đánh bay, thẳng tắp địa hướng xa xa người thành chủ kia phủ phi bắn xuyên qua, dọc theo đường đi xuyên qua rất nhiều kiến trúc. Cuối cùng cả người đánh vào phủ thành chủ môn biển mặt trên, thu thập một thoáng, đi với ta tìm Lam muội tử. Trầm Tường nói rằng, Yên Nhiên mị nhãn như tơ nhìn Trầm Tường, sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười, bất quá sau đó lại trầm mặt xuống tới. Lam Lan có chuyện, ta hiện tại cũng không biết nàng ở nơi nào, ta hòa Lam Lan sự, nói rất dài dòng. Yên Nhiên hét dài một tiếng, đem rất nhiều chim muông gọi về, thu vào huyền thú bên trong túi, sau đó đơn giản thu thập một thoáng, hãy cùng Trầm Tường đi ra cửa hàng. Liền ở tại bọn hắn vừa bước ra cửa hàng, liền thấy một đám người đem bọn họ bao quanh vây nhốt, những người này đều ăn mặc áo giáp, thực lực không tầm thường, vừa nhìn liền biết là phủ thành chủ người. Tùy theo một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi lái tới, Yên Nhiên lôi kéo Trầm Tường tay đột nhiên nắm chặt lên, nàng thấp giọng nói, thành chủ tới, vương giả chi thành đã không phải là người vương tộc chưởng khống, ngươi phải cẩn thận. Vương giả chi thành dĩ nhiên không phải là người vương tộc chưởng khống, điều này làm cho Trầm Tường phi thường bất ngờ, bất quá hắn hiện tại cũng không lo lắng người thành chủ kia. Bởi vì người thành chủ kia cũng chỉ là vượt qua niết 4, 5 kiếp mà thôi, đối với hắn mà nói một điểm uy hiếp đều không có. Khiếu Ngạo Xạ Điêu, chính là ngươi đã thương con trai của ta. Người thành chủ kia ngồi ở trong xe ngựa nhàn nhạt hỏi, âm thanh mang theo một vệt phẫn nộ, xem dáng dấp kia hắn thật giống có thể một cái tát đem Trầm Tường đập chết. Không sai, ngươi không cần cảm tạ ta buông tha một mạng, cho nên ta đem hắn đánh vào phủ thành chủ cửa lên, chính là vì đem ngươi dẫn ra ngoài. Trầm Tường thản nhiên nói, làm càn, đem hắn bắt. Người thành chủ kia nổi giận, thực lực của hắn tuy rằng không tính hàng đầu, nhưng dựa vào quan hệ, rất nhiều cường giả cũng phải cho hắn ba phần mặt. Trầm Tường lãnh tiếu, chỉ thấy hai cánh tay hắn một tấm, trầm thấp kêu trên, những kia hướng hắn vọt tới người đột nhiên bị đồ vật gì ngăn trở, để những người này dường như đụng vào một bức kiên cố trên vách tường diện. Như thế này quần tiểu đi, đừng làm trở ngại ta, cút ngay cho ta. Trầm Tường lớn tiếng hét một tiếng, trong miệng dân trào ra một trận cuồng phong, hóa thành từng cái kim long, dương nanh múa vuốt, phô thiên cái địa bao phủ lại những binh sĩ kia. Hóa long khí cương dường như chân long giống như vậy, cuốn vòng quanh những binh sĩ này, đem bọn họ cắn đến máu thịt be bét. Lớn mật, càng dám ở ngay trước mặt ta phản kháng. Người thành chủ kia lớn tiếng cả giận nói, chỉ thấy hắn khống chế xe ngựa, hướng Trầm Tường vọt tới. Ta nhưng là vương giả chi thành thành chủ, ngươi phản kháng ta, nhưng là cùng vương giả chi thành rất nhiều thế lực là địch, không biết điều đồ vật. Xe ngựa lái tới, người thành chủ kia phát sinh từng trận xem thường đến lãnh tiếu. Yên Nhiên không có lo lắng chút nào Trầm Tường có thể từ Thập Thiên Thánh Sơn bên trong sống sót đi ra gia hỏa, căn bản không cần nàng lo lắng. Mấy con tuấn mã đột nhiên hét dài một tiếng, những này cường tráng con ngựa đều đánh vào một bức trong suốt trên tường, đụng phải vỡ đầu chảy máu. Nếu như không phải người thành chủ kia dùng chính mình chất phát chân khí ổn định xe ngựa tìm liền tan vỡ rồi, tự tìm đường chết, ta đang lo không có đồ vật luyện cho tay ta. Trầm Tường mi tâm đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, hắn thân chất phát thần lực đột nhiên hiện ra tới, sau đó thân thể của hắn bốc cháy lên liệt hỏa. Hỏa diễm từ trên người hắn phi bắn ra, hóa thành một con rồng lửa, hướng trước mặt chiếc xe ngựa phi bắn xuyên qua. Người thành chủ kia kinh hãi đến biến sắc, bởi vì hắn phát hiện mình đang đứng ở một cái trong phong ấn, bốn phía đều là không nhìn thấy vách tường, liền ngay cả sức mạnh của hắn đều không thể thả ra ngoài. Hắn đột nhiên ý thức người trước mắt này rất mạnh, hơn nữa còn có phóng thích quỷ dị thủ đoạn. Trầm Tường thả ra ngoài liệt hỏa đem ngựa xe gói lại, biến thành một cái hỏa đoàn, lơ lửng giữa không trung thiêu đốt, mà người thành chủ kia ở bên trong điên cuồng kêu thảm, nhìn kỹ sẽ cảm thấy rất giống luyện đan sư bên trong tràng cảnh. Không sai, Trầm Tường triển khai chính là thiên luyện chi thuật. Thiên luyện chi thuật có thể luyện thiên địa vạn vật, đương nhiên cũng bao quát nhân. Trầm Tường hiện tại đương nhiên không phải muốn đem nhân luyện thành đan, hắn vẫn không có loại kia trình độ, bất quá muốn đem người thành chủ kia luyện chết vẫn là làm được đến tam quốc chi hàng môn thiên hạ. Nơi này phát sinh đại chiến đã kinh động rất nhiều người, hơn nữa còn là thành chủ tự mình xuất chiến, bất quá rất nhiều cường giả đi tới thời điểm nhưng thấy thiên không kỳ cảnh. Một đoàn to lớn hỏa diễm chính lơ lửng giữa không trung, cháy hừng hực, dường như trong lò luyện đang đốt cháy dược liệu này thanh. Trầm Tường xuất hiện ở thả ra ngoài huyễn pháp bảo lô vô cùng lớn lao, có thể chứa đựng một chiếc xe ngựa. Hắn hỏa diễm phi thường khủng bố, thực lực cùng hắn gần gũi người, khó có thể chống lại hắn toàn lực thúc phát ra càn khôn chi hỏa. Chỉ là mấy lần, người thành chủ kia liền bị thiêu đến trọng thương. Xe ngựa những thứ đồ này đều là tạp chất, rất nhanh sẽ bị nung nấu rơi mất. Người thành chủ kia chân khí trong cơ thể hòa thân thể từ từ chia liệt, bị nung nấu qua đi chân khí hóa thành một đoàn xương trắng bốc lên đến lò luyện đan thượng thừa, mà thân thể cũng hóa thành ẩn chứa tinh khiết năng lượng vôi, đang cùng những kia chân khí dung hợp. Trầm Tường không nghĩ tới thật sự có thể đem nhân luyện thành đan, bất quá hắn vẫn cảm thấy thiếu hụt cái gì, hơn nữa muốn khống chế cũng rất khó. Âm, chấn động nổ vang, vương giả chi thành trung tâm mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt, Trầm Tường to lớn lò luyện đan nổ tung, đây chính là một tên niết cường giả tự bạo, uy lực vô cùng, rất nhiều cửa hàng đều chịu ảnh hưởng, nếu như không phải có huyễn pháp bảo lô chống đối, tử thương vô số nha. Vương giả chi thành lập tức bị chấn động, khu vực trung tâm bao phủ một tầng nồng nặc chân khí sức mạnh, tràn đầy xương trắng, rất nhiều cường giả dồn dập tới rồi, đi mau. Trầm Tường lôi kéo Yến Yên Nhiên, đạp lên xúc địa bộ, ở trong khói mù biến mất rồi. Yến Yên Nhiên tận mắt nhìn tất cả những thứ này, nàng đồng thời thấy quá Trầm Tường dùng huyễn pháp bảo lô luyện đan, cho dù nàng không tinh thông đan đạo, vừa nãy nàng cũng có thể nhìn ra Trầm Tường đem người thành chủ kia xem là đan dược như thế luyện chế, hơn nữa còn suýt chút nữa thành công, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là không khống chế được, dẫn đến bạo lô. Nếu như Trầm Tường một chưởng đem người thành chủ kia đập thành thịt vụn cái gì, Yến Yên Nhiên có thể sẽ không kinh ngạc, thế nhưng tươi sống đem người thành chủ kia luyện bạo, điều này làm cho nội tâm của nàng tràn ngập khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên nắm giữ đem người sống luyện thành đan nghịch thiên bản lĩnh, này nếu như truyền đi, nhất định sẽ bị các giới truy sát, bởi vì đây là thiên địa không cho sự tình. Trầm Tường nguyên bản chỉ là định đem tên kia luyện chết mà thôi, nhưng hắn ở phía sau tới đột nhiên cảm thấy có thể thành công, sau đó liền thử một thoáng, ai biết quả nhiên có thể, chỉ là hắn lo lắng sẽ bị phát hiện, tại không có tâm sự tiếp tục nữa, cuối cùng dẫn đến bạo lô.